Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1063, chương 1064, chân tướng phơi bày. Nguyên Thái Hư trong lòng đau xót. Nguyên Diệu Âm vì trợ giúp hắn có thể ngồi vững vàng đế tử đại vị. Muốn trở thành vân giới hoàng chữ. Nhân thể tất yếu đắc tội vân giới nội bộ không ít người. Lần này cũng khẳng định là những cái kia Vân Diệu Âm đắc tội qua người trong bóng tối phía dưới. Phán tử, người này mặc dù cũng không gióng trống khua chiêng làm cái gì kế hoạch. Chỉ là đem tin tức vượt lên trước tại nguyên giới truyền khắp mà thôi. Nhưng là chính là cái này nhìn như lơ đãng cử động. Lại là nhường hắn lâm vào cực kỳ nguy hiểm cùng lúng túng hoàn cảnh. Mà Vân Diệu Âm cũng là bởi vì này mà lâm vào tuyệt cảnh tương đương. Mà Thành Du Nguyên thì là thấp giọng khuyên nhủ. Điện hạ, bằng không, liền ngầm thừa nhận chuyện này đi. Dưới mắt rất nhiều lão tổ đã là nhìn chằm chằm đế tử cung. Còn lại người phản đối cũng là đang chờ đế tử cung phạm sai lầm. Đại cục làm trọng A Điện phía dưới. Nếu là trước kia, Thành Du Nguyên đối Nguyên Thái Hư cùng Vân Diệu Âm một chuyện vẫn là vui thấy kỳ thành. Nếu là Vân Diệu Âm trở thành vân giới hoàng chữ. Mang theo vân giới cả tộc đầu nhập vào. Không chỉ là Nguyên Thái Hư lại bởi vậy lập xuống đại công. Có vân giới ủng hộ cũng là có thể đền bù không có thân tộc ủng hộ lớn nhất nhược điểm. Triệt để ngồi vững vàng cái này đế tử chi vị. Nhưng là bây giờ xem ra. Vị này Diệu Âm công chúa đã là thành một cái khoai lang bỏng tay. Không được. Những cái kia nguyên giới lão tổ quyền cao chức trọng. Tại nguyên giới quyền nói chuyện cực nặng. Vốn là đối Nguyên Thái Hư liền có chút bất mãn. Nếu là Nguyên Thái Hư khư khư cố chấp, vì Vân Diệu Âm mà cùng thần giới đối lập, vậy những này bảo thủ các lão tổ có thể nào từ bỏ ý đồ? Mà những cái kia trong bóng tối những người phản đối chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cái này tốt đẹp cơ. Hội tốt, đi tính toán Nguyên Thái Hư. Cho nên hiện tại Thành Du Nguyên cũng là có khuynh hướng. Từ bỏ Vân Diệu Âm. Mây Thái Hư nghe được tâm phúc của mình lời nói, thần sắc trầm xuống, trên mặt lập tức liền lộ ra sắc mặt giận dữ. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng là biết rõ, bây giờ tin tức truyền ra, hắn muốn đón hồi trở lại Vân Diệu Âm đã là muôn vàn khó khăn. Không thể nghi ngờ là ở chỗ toàn bộ nguyên giới phái bảo thủ đối nghịch. Chỉ là hắn, lại thế nào cam tâm? Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Vân Diệu Âm được đưa đến thần giới. Trở thành vị kia thần giới đế tử thị thiếp. Ngày xưa cùng Nguyên Diệu Âm cùng nhau cảnh tượng lại hiện lên ở trong đầu của hắn. Vân Diệu Âm âm dung tiếu mạo cũng là tại Nguyên Thái Hư trước mắt hiển hiện. Đây là hắn yêu dấu nữ tử. Đã từng thề muốn tổng độ cả đời nữ tử. Nếu là trơ mắt nhìn xem nàng trở thành còn lại nam nhân thị thiếp. Hắn còn đáng là đàn ông không? Huống chi hắn hiện tại dù sao vẫn là nguyên giới đế tử. Trong chư thiên cấp cao nhất nhân vật, sao có thể chịu đựng bực này vô cùng nhục nhã? Nguyên Thái Hư tức giận nói. Ý ta đã quyết, nhất định phải đem Diệu Âm đón trở về. Bằng không, ta còn có gì diện mục là cái này nguyên giới đế tử? Nhìn qua Nguyên Thái Hư tức sùi bọt mép bộ dạng, Thành Du Nguyên khẽ thở một hơi. Không còn khuyên can, theo Thành Du Nguyên, mặc dù bây giờ có không ít thế lực ủng hộ bọn hắn. Nhưng là so sánh với nguyên giới những cái kia ngoan cố phái vẫn là quá mức nhỏ yếu. Thực tế không phải phát sinh xung đột thời cơ tốt, chỉ là nhiều năm như vậy đi theo. Hắn cực kỳ thấu hiểu Nguyên Thái Hư tính cách, vị này đế tử điện hạ một khi là hạ quyết tâm liền tuyệt sẽ không sửa đổi. Lần này... Chỉ sợ nguyên giới cao tầng sẽ có một trận kịch liệt xung đột va chạm. Vị này nguyên giới đế tử mặc dù thiên phú tâm cơ lòng dạ đều là nhân tuyển tốt nhất. Cũng là ngực có chí lớn. Đủ để cho thành tâm thần phục. Nhưng lại có một cái khuyết điểm. Đó chính là quá mức trọng tình trọng nghĩa. Mặc dù cái này nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là một cái khuyết điểm. Chỉ ít đối Thành Du Nguyên tới nói cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Dù sao mình chủ quân có tình có nghĩa là chuyện tốt. Ai cũng không chính hy vọng chủ quân vô tình vô nghĩa. Không biết rõ lúc nào tự mình liền trở thành vật hy sinh. thế nhưng là trọng tình trọng nghĩa đối với một giới đế tử tới nói, lại là một cái khuyết điểm chí mạng, là dễ dàng bị người trưởng khống nhược điểm. Thành Du Nguyên có dự cảm, lần này Nguyên Thái Hư sợ rằng sẽ lâm vào một trận phiền toái cực lớn ở trong. Chỉ là Nguyên Thái Hư đã là hạ quyết tâm, hắn cũng vô pháp cải biến, chỉ là trên mặt lộ ra cực kỳ sầu lo thần sắc. Mà Nguyên Thái Hư thần sắc âm tình bất định, suy tư một lát, thấp giọng phân phó nói: "Ngươi bí mật tiến về vân giới, đem Diệu Âm trở về." Thành Du Nguyên nghe vậy cười khổ nói: "Điện hạ, bây giờ đế tử cung đã là bị mấy vị kia lão tổ dùng thần niệm giám thị. Ta vừa đi ra ngoài liền sẽ bị phát giác." Chấm ngoặc kép, Nguyên Thái Hư nghe vậy giận dữ: "Làm càn, bản điện chính là đế tử, giám thị đế tử cung, bọn hắn là muốn tạo phản sao?" Mà lúc này một vị hầu cận đi vào đại điện, hướng phía Nguyên Thái Hư bái nói: "Điện hạ, mấy vị lão tổ tại nghị sự điện mời điện hạ đi qua thương thảo một chuyện. Xem bộ dáng là kẻ đến không thiện a." Nguyên Thái Hư cùng Thành Du Nguyên nghe vậy, liếc nhau, thần sắc cực kỳ âm trầm. Những này lão tổ, là chân tướng phơi bày a. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.